Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, Đường Mục động thủ. Đường Mục một bên chỉ huy Hứa Siêu, Lê Bàn, Tào Trọng Tương chờ diễn kịch mê hoặc này trí tuệ tang thi, một bên chậm rãi hướng về trí tuệ tang thi đang đến gần. Tuy rằng trí tuệ tang thi vì che giấu mình tới gần cùng Đường Mục chờ bên này chiến đấu tiền tuyến rất gần, nhưng này rất gần là đối lập. Mặc dù coi như trí tuệ tang thi bị phát hiện vị trí cùng Đường Mục có không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Nếu là vào lúc này Đường Mục bại lộ chính mình phát hiện trí tuệ tang thi, trí tuệ tang thi thật là có khả năng bởi vậy chạy mất. Vì lẽ đó Đường Mục tự nhiên không thể bại lộ mình đã phát hiện trí tuệ tang thi vị trí. Một bên không lọt thanh sắc tới gần trí tuệ tang thi vị trí, một bên làm bộ không có phát hiện trí tuệ tang thi dáng vẻ. Đường Mục như vậy vẫn đúng là đem trí tuệ tang thi mê hoặc, làm cho trí tuệ tang thi không có phát hiện Đường Mục đã phát hiện nó. Đồng thời Đường Mục cũng đang quan sát trí tuệ tang thi vị trí. Tuy rằng xác định trí tuệ tang thi vị trí phạm vi, nhưng phạm vi này bên trong tang thi tuy rằng hy hữu, nhưng cũng không phải là không có. Đường Mục cần quan sát chân chính xác thực định trí tuệ tang thi thân phận, khóa chặt trí tuệ tang thi mới được. Ở phạm vi này bên trong có 7 con phổ thông tang thi. Này 7 con phổ thông tang thi xem ra cùng bình thường tang thi không có khác nhau. Không chú ý xem, vẫn đúng là không thể phát hiện này 7 con tang thi bên trong rất khả năng có trí tuệ tang thi tồn tại. Đường Mục sở dĩ phát hiện này 7 con phổ thông tang thi dị thường, chỉ vì ở này đông đảo tang thi bên trong, vô số tang thi phân lưu hoặc là hướng về Đường Mục chờ tụ tập địa vị trí đánh tới, hoặc là hướng về Hứa Siêu, Lê Bàn, Tào Trọng Tương ba người dẫn dắt chiến đội vị trí giết đi. Mà này 7 con phổ thông tang thi mặc dù bị Đường Mục phát hiện, cũng là bởi vì này 7 con tang thi quá phổ thông, nhưng này 7 con tang thi nhưng không có phân lưu hướng về hai người này phương hướng mà đi. Này là phi thường dị thường mới bị Đường Mục phát hiện. Này 7 con tang thi bên trong rất khả năng có một con là trí tuệ tang thi vị trí. Có điều này 7 con phổ thông tang thi rất phổ thông, muốn tìm được bên trong chân chính trí tuệ tang thi không phải dễ dàng như vậy, cần phải cẩn thận quan sát, không thể bỏ qua. Một khi xác định trí tuệ tang thi tồn tại sai lầm, đến thời điểm sai một ly đi 1000 dặm, rất có thể sẽ bởi vậy để trí tuệ tang thi chạy mất. Đang không có chân chính khóa chặt trí tuệ tang thi tồn tại, Đường Mục là sẽ không mạo muội động thủ. Tự quan sát kỹ, Đường Mục rất nhanh phát hiện này 7 con tang thi thật giống không có dị thường gì, đều rất phổ thông. Muốn ở này 7 con phổ thông tang thi bên trong tra tìm đến trong đó cái nào một con là trí tuệ tang thi, không phải như vậy dễ dàng. Này trí tuệ tang thi quả nhiên không thể khinh thường, lại có như vậy hành động, liền ngay cả ta biết rõ một người trong đó là trí tuệ tang thi, vẫn như cũ không nhìn ra nó cùng phổ thông tang thi khác nhau. Đường Mục nhất thời đối với này trí tuệ tang thi hành động cảm giác được khâm phục. Một tang thi tuy rằng có không thấp hơn trí tuệ của nhân loại, nhưng hành động siêu qua nhân loại, có thể thấy được trí tuệ tang thi cỡ nào không đơn giản. Mỗi một cái trí tuệ tang thi hầu như chính là trời sinh diễn viên. Chúng nó có thể rất dễ dàng đem chính mình ngụy trang, ẩn giấu, không để người ngoài phát hiện sự tồn tại của nó. Trí tuệ tang thi bản thân sinh ra càng lâu, hành động sẽ càng lợi hại, càng khó lấy nhìn ra kẽ hở. Trước mắt này trí tuệ tang thi tuy rằng sinh ra sẽ không có bao lâu, nhưng hành động còn là phi thường lợi hại. Coi như Đường Mục nhân vật như vậy, cũng trong thời gian ngắn không nhìn ra cùng phổ thông tang thi khác nhau. Có điều không nhìn ra cùng phổ thông tang thi khác nhau, nhưng Đường Mục căn cứ logic suy tính, vẫn là có thể suy tính ra này con trí tuệ tang thi, vị trí. Này 7 con phổ thông tang thi xem ra tùy ý phân biệt ở bầy zombie vị trí khu vực biên giới. Nhưng như có như không trong lúc đó, cái khác 6 con phổ thông tang thi đều là quay chung quanh trong đó một con tang thi chuyển. Thật giống đêm này con tang thi bảo vệ ở trong đó. Này nhưng là trí tuệ tang thi bản năng, trí tuệ tang thi sản sinh trí tuệ. Bản năng cảm giác không phải rất có cảm giác an toàn. Dù cho nó ngụy trang thành phổ thông tang thi, vẫn như cụ miễn không được loại này bất an trong lòng toàn cảm. Vì lẽ đó bản năng sẽ đem bốn phía tang thi chỉ huy thủ hộ chính mình. Đây chính là cái này trí tuệ tang thi to lớn nhất kẽ hở. Đường Mục xác định chính mình suy tính, nhất thời đại hỉ, khóa chặt cái kia 7 con tang thi bên trong ở trung tâm nhất cái kia một. Hắn có thể xác định con kia tang thi chính là trí tuệ tang thi, cũng là gây nên này 3 tang thi chiều kẻ cầm đầu. Có điều tuy rằng xác định này trí tuệ tang thi vị trí, nhưng Đường Mục vì để ngừa vạn nhất, trong bóng tối để Diệp Vũ dẫn dắt một đội tiến hóa giả làm tốt sách ứng, bảo đảm có thể thuận lợi chém giết này này trí tuệ tang thi. Chính là hiện tại, giết, xác định trí tuệ tang thi tồn tại, khóa chặt trí tuệ tang thi. Lúc này Đường Mục cách trí tuệ tang thi khoảng cách chỉ có không tới cự ly 100 mét. Như thế ngắn khoảng cách, đối với Đường Mục như vậy tiến hóa giả tới nói, hầu như có thể trong nháy mắt tức đến. Đường Mục đột nhiên nổi lên, không chỉ bị Đường Mục vì ẩn giấu trí tuệ tang thi, chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng Hứa Siêu, Lê Bàn, Tào Trọng Tương cảm thấy kinh ngạc, cái kia trí tuệ tang thi cũng cảm giác được kinh hãi. Này trí tuệ tang thi không nghĩ tới Đường Mục đột nhiên nổ lên, nhất thời cảm giác được một luồng nguy cơ bao phủ với nó. Làm cho này trí tuệ tang thi trong nháy mắt thì có sống còn cảm giác diện đối với nguy cơ sống còn. Vào lúc này, này trí tuệ tang thi cũng không kịp nhớ ẩn giấu, xem Đường Mục bạo phát, nó biết Đường Mục nhất định phát hiện sự tồn tại của nó, bằng không không thể đột nhiên nổi lên. Trí tuệ tang thi không so với trí tuệ của nhân loại kém, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Ở Đường Mục nổi lên công kích con đường trên, 3 con biến dị tang thi đột nhiên bạo phát, ngăn trở ở Đường Mục công kích con đường trên. Nhưng là này trí tuệ tang thi cũng không phải là không có chuẩn bị. Tuy rằng trí tuệ tang thi ẩn giấu vị trí xem ra không có phòng bị, nhưng như có như không, trí tuệ tang thi vẫn là bố trí rất nhiều đạo phòng ngự. Này 3 con bạo phát biến dị tang thi chính là này trí tuệ tang thi hậu chiêu một trong, là trí tuệ tang thi ngăn cản Đường Mục vì nó tranh thủ chạy trốn thời gian thủ đoạn một trong. Muốn ngăn cản ta làm sao có khả năng, thấy 3 con biến dị tang thi muốn ngăn trở mình, Đường Mục nhất thời xem thường. Nếu Đường Mục đột nhiên nổi lên, tự nhiên tính toán quá loại khả năng này tồn tại. Đối diện 3 con biến dị tang thi, lấy thực lực bây giờ của hắn, toàn lực bạo phát, không phải này 3 con biến dị tang thi có thể ngăn cản. Giết, Đường Mục hét lớn một tiếng, trong tay vận nhật bảo kiếm ra tay, mạnh mẽ hướng phía trước vừa bổ. Một chiêu kiếm cắt ngang, Đường Mục chiêu kiếm này ra tay, vừa vặn công kích ở ba con biến dị tang thi ngăn trở đường con đường trên. Chiêu kiếm này công kích vừa vặn một chiêu kiếm ba điêu, đem ba con biến dị tang thi đều bao phủ ở hắn phạm vi công kích. Oanh, ba tiếng rơi xuống đất tiếng vang lên. Ở đường mục chiêu kiếm này công kích dưới, con thứ nhất biến dị tang thi cùng đường mục trong tay vận nhật bảo kiếm gặp gỡ, bị vận nhật bảo kiếm trực tiếp tước rơi đầu, chết không thể lại chết. Con thứ hai biến dị tang thi ở vận nhật bảo kiếm dư âm dưới, toàn bộ thân thể bị vận nhật bảo kiếm cắt thành hai nửa. Con thứ ba biến dị tang thi tuy rằng bởi vì vẫn nhật bảo kiếm vào lúc này giết chết hai con biến dị tang thi uy lực giảm mạnh, nhưng vẫn như cũ bị vẫn nhật bảo kiếm đánh bay ra ngoài. Ba con biến dị tang thi chỉ một kiếm liền bị đường mục cho thanh lý đi, thậm chí đường mục cũng không thèm nhìn tới một chút. Làm cho này ba con biến dị tang thi đối với đường mục không thể hình thành chút nào trở ngại. Hết chương.